Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1234, tiếp tục xem thi đấu. Thân pháp sao? Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Ở trước mặt ta chơi thân pháp, không phải liền là tự tìm khổ sao? Ngươi còn cười. Biết cả người pháp đối với võ giả tới nói quan trọng cỡ nào sao? Nhậm Thanh Thanh trừng mắt liếc Trương Dương, rốt cuộc là ai giao cho ngươi những thứ này? Như thế nào là không có dạy ngươi thân pháp đâu? Đều là ta tự học. Trương Dương nhún nhún vai nói, không có người dạy qua ta. Thế giới của võ giả cũng là ta không cẩn thận phát hiện. Nhậm Thanh Thanh sửng sốt một chút, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Đây đều là hắn tự học. Ngươi từ lúc nào bắt đầu tự học? Nhậm Thanh Thanh lại hỏi một câu. Ước chừng chính là tại một năm trước đi. Trương Dương tay để tại hạ hàm, hơi suy tư một chút. Một năm trước, Nhậm Thanh Thanh cơ hồ kinh hô ra tới. Chỉ dùng một năm thời gian liền đến trình độ này. Đây quả thực là thiên tài. Không đối ứng nên nói là ma quỷ. Nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện hơn 20 năm mới lấy được thành tích như vậy. Thế nhưng là gia hỏa này lại là tại một năm trước. Đường Dương Băng cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Tại Trương Dương trước mặt so sánh, quả thực chẳng phải là cái gì. Nhậm Thanh Thanh thở dài một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Có sao nói vậy? Nhậm Thanh Thanh tâm tình bình tĩnh xuống tới, sụ mặt nói, bất quá thân pháp của ngươi vẫn là không bằng Đường Dương Băng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hôm nay không bằng Đường Dương Băng, nhưng đã đến ngày mai liền không đồng dạng, trên người của ta thế nhưng là có 400 vạn không may điểm. Đổi cả người pháp không phải rất đơn giản sự tình, ta tới cho ngươi nói một chút Đường Dương Băng thân pháp. Nhậm Thanh Thanh nghiêm trang nói, Trương Dương vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Hắn vẫn gật đầu, không muốn lãng phí nhân ra một mảnh hảo tâm. Đường Dương Băng thân pháp là đường ra chuyên dụng đường thị thân pháp. Chủ yếu phương thức là lấy nhanh chóng bộ pháp cùng trận pháp, đem đối thủ khống chế tại công kích của mình phạm vi trong vòng. Cần thực tinh vi tính toán. Nhậm Thanh Thanh đầu tiên là đơn giản giới thiệu một lần. Trương Dương nghe xong sau nhẹ gật đầu, không nghĩ tới cái này không có không phải rất êm tai. Bất quá năng lực này vẫn là rất mạnh. Nếu như ngươi thấy thân hình của hắn khẽ động, phương pháp đơn giản nhất chính là né tránh hắn, không thể để cho hắn đem ngươi vây khốn. Nhậm Thanh Thanh vừa nói, một bên tại trống không vẽ lên một cái hình vuông nói. Nói đơn giản một chút, chính là cái dạng này. Nhậm Thanh Thanh hai cái tinh tế tay tại không trung linh hoạt hoạt động. Trương Dương cũng cẩn thận nghe, không cô phụ nhân ra một mảnh hảo tâm. Nếu như người không có né tránh, mà là bị vây ở bên trong. Nhậm Thanh Thanh dừng một chút nói, nhất định không thể chủ động tiến công. Lúc này ngươi nên phòng thủ làm chủ, có thể không cần tiêu hao thể lực. Nhậm Thanh Thanh đem đơn giản chế địch phương pháp nói một lần. Trương Dương cẩn thận nhớ lại một chút, biểu thị chính mình toàn nhớ kỹ. Nhậm Thanh Thanh mới không có cho Trương Dương nói tiếp. Lưu Vũ Ngọc tỉnh, lúc này Trương Hiểu Nguyệt vừa vặn đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng Nhậm Thanh Thanh ngay tại nói chuyện phiếm. Ngữ khí lãnh đạm nói, tên đại sắc lang này, mới quen một người nữ sinh liền câu được, trở về nhất định phải cùng muội muội hào hào nói một chút. Không thể để cho nàng đối người này có ý tưởng, cũng không biết lão đại vì cái gì muốn giám thị người này. Cảm giác cũng không có cái gì chuyện phiền phức. Nghe được Lưu Vũ Ngọc tỉnh, Trương Dương đối Nhậm Thanh Thanh áy náy cười một tiếng, vội vàng đi vào. Nghe hạ tinh thần trước đó ý tứ, Lưu Vũ Ngọc đi vào phòng về sau liền ngủ mất, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Trương Dương ngồi ở mép giường, lo lắng hỏi Lưu Vũ Ngọc. Lưu Vũ Ngọc khóe miệng có chút giơ lên một mặt cười nói. Dương ca, không có vấn đề gì. Ta hiện tại cảm giác ta còn có thể ra sân. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn chủ yếu là lo lắng Lưu Vũ Ngọc sử dụng hết Vĩnh Xuân quyền cùng lục tự quyết về sau có tác dụng. Phụ, xem hiện tại hắn sắc mặt, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá ngươi hôm nay không thể ra sân. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Ta đã giúp cho ngươi Chu Bình Khuê hạ chiến thư. Thật, Lưu Vũ Ngọc một chảo ở Trương Dương cánh tay. Trong mắt đặt vào tinh quang hỏi. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Thật, sở dĩ ngươi hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai liền ngươi ra sân. Hơn nữa, ngày mai ta cũng phải lên trận. Trương Dương cầm nắm đấm nói. Dương ca, ngươi cũng tới trận. Lưu Vũ Ngọc nghe xong. Buồn bực hỏi. Dương ca ra sân muốn cùng ai đánh? Hắn đều đã cùng Gia Gia đánh ngang tay. Thực lực bây giờ cũng không so Đường Dương Băng kém. Không sai, cùng Đường Dương Băng đánh. Trương Dương ngữ khí bình thản. Tựa như là nói một cái rất bình thường tên. Ta tin tưởng ngươi. Lưu Vũ Ngọc trầm mặc một hồi. Giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ta phải thật tốt đi luyện một chút. Trương Dương nói xong. Trực tiếp đi gian phòng của mình. Đường Dương Băng cũng là trước mắt mạnh nhất. Đối với đối thủ, Trương Dương vẫn là có tối thiểu nhất tôn trọng. Đài luận võ bên trên, Đường Dương Băng cùng Nhậm Thanh Thanh đều không thấy về sau. Đại gia liền cũng bắt đầu bên trên. Không có cái kia hai người cao thủ. Bọn họ đánh nhau trong lòng cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ cần không phải trận đầu liền chật vật xuống tới liền tốt. Dù sao chính mình bao nhiêu cân lượng cũng đều biết. Bọn họ đến võ giả đại hội cũng không phải là vì giải thưởng đi. Chủ yếu là vì kết giao một số nhân mạch. Sở dĩ bọn họ chỉ cần đánh thoải mái là được rồi. Này một hồi không thấy. Mấy người kia đâu? Lão ngoan đồng nhìn trên đài người. Buồn bực ngán ngẩm nói. Trong mắt hắn. Trên đài người đều là tại tiểu đả tiểu nháo. Những này người hắn căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cháu gái của ta đâu? Nàng đi nơi nào? Nhậm Tinh Hà lúc này mới chú ý tới. Cháu gái của hắn hiện tại đã không trong đám người. Còn lại hai cái lão nhân nghe nói như thế. Đều cười lên ha hà. Người phát hiện này cũng quá chậm đi. Cháu gái của ngươi vừa rồi liền theo nhân ra chạy. Đi theo tên kia chạy. Nhậm Tinh Hà nghe xong Trương lão Chu Văn tinh thần trả lời. Tại chỗ liền mộng, vội vã đứng dậy nói. Không được, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Không được, ngươi còn muốn ở đây tiếp tục ngồi. Nhìn thấy Nhậm Tinh Hà muốn đi. Trương lão côn đồ một chào. Trực tiếp đem hắn lại kéo trở về. Tôn nữ của ngươi sự tình để ngươi cháu gái chính mình đi làm là được rồi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhậm Tinh Hà hừ một tiếng. Đối Trương lão quát. Ta coi như ngươi một cái cháu gái. Không giống ngươi đồng dạng. Có hai cái cháu gái người. Lời này nói xong. Nhậm Tinh Hà vội vàng bịt miệng lại. Nhìn Chu Văn tinh thần. Ấp úng nói. Cái kia. Ta có phải hay không nói sai? Trương lão mặc dù có hai cái cháu gái. Nhưng là hai cái cháu gái đều không ở bên người. Hôm nay mặc dù đến rồi một cái, kết quả đều không có đi lên chào hỏi. Ba cái lão nhân ngồi tại cái đình trong. Trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ trầm mặc. Thật lâu, Trương lão khóe miệng gạt ra vẻ mỉm cười nói ngạch. Tiếp tục xem thi đấu đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.